đó là mẹ đứng hết tài sản, cái nhà mẹ đứng tên. Rồi 401k á, anh mất cũng cho mẹ. Cái Roth IRA đó anh cũng để lại di chúc là sau này anh mất là cho mẹ. Thì khi mà phát hiện ra vậy đó thì em mới hỏi sao anh làm vậy. Thì anh trả lời là đó là tài sản mồ hôi nước mắt của anh. Anh không muốn mồ hôi nước mắt của anh. Lỡ anh mất đi rồi em có thằng khác nó hưởng của anh sao? Đó. Em mới nói, ủa, vậy quen rồi cưới rồi làm vợ tới giờ là cả chục năm rồi. Anh không tin em sao? 7 năm qua đây đó, em đi làm, tiền em đưa hết cho anh. Rồi cái tiền đó dùng để chi phí trong gia đình, rồi trả tiền nhà luôn. Vậy giờ nếu mà tài sản nó của anh thì tài sản của em nó đi đâu? Kính chào quý vị. Một lần nữa chúng ta gặp nhau trong những câu chuyện, vấn đề trong cuộc sống. Thì trước khi vào câu chuyện, Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị thế này. Ngọc Nhi rất là may mắn được quý vị tin yêu và gọi cho Ngọc Nhi và kể những câu chuyện về những cuộc rắc rối trong cuộc sống của mình. Thì Ngọc Nhi một điều chắc chắn như vậy, khi quý vị kể, quý vị sẽ không kể thật hết 100%. Có những góc khuất quý vị sẽ giấu riêng cho mình. Đó. Còn cái vấn đề phán xét đó là tùy theo cái sự nhận xét của những thính giả. Ngọc Nhi chỉ là người truyền tải câu chuyện mà thôi. À, có những cái mà Ngọc Nhi bị bắt lỗi đó, thì Nhi nghĩ là các anh chị bắt lỗi rất là đúng. Nhưng mà Ngọc Nhi mong các anh chị hiểu như thế này nè. Ví dụ một người nào đó kể Ngọc Nhi nghe là người ta bị gạt tiền hay ta bị mất tiền, thì họ chỉ tập trung vào cái vấn đề thôi, họ không có nói là tiền ở đâu họ có. Đúng không? Quý vị hỏi, ủa sao làm sao nhiều tiền quá vậy? Ngọc Nhi đâu có biết đường trả lời được. Thành ra, có những góc khuất trong câu chuyện, cái người kể chuyện cho Ngọc Nhi nghe, người ta muốn giấu hoặc người ta vô tình không kể. Mà Ngọc Nhi thì một cái sự tế nhị không bao giờ hỏi là tiền quý vị kiếm ở đâu, hay tiền quý vị sao mà giấu được, không có đâu quý vị, Ngọc Nhi không có làm điều đó. Cho nên, câu chuyện Ngọc Nhi kể đó, cái chủ đề là gì? Cái chủ đề là những vấn đề trong cuộc sống. Trong cuộc sống có những cái rắc rối, có những việc nó xảy ra cho người này nhưng không xảy ra với mình, hay xảy ra với mình mà không xảy ra với người khác. Cho nên chúng ta cùng nhau nghe để chúng ta hiểu được những góc khuất cuộc sống mà chúng ta may mắn chưa bị chạm tới. Thì chúng ta dùng cái đó để kinh nghiệm cho mình. Và Ngọc Nhi xin nhắc một lần nữa rằng, Ngọc Nhi kể một câu chuyện, nó khác với Ngọc Nhi đi đào một câu chuyện. Một câu chuyện quý vị muốn đào ra đó thì sẽ hỏi là, ok, luật này, luật kia, luật nọ, sao không thưa, sao không mời cảnh sát, không mời luật sư. Đó là chuyện cá nhân của cái người đó. Họ có quyền không gọi cảnh sát, hay là họ có những cái gì đó mà họ không muốn gọi, hay là họ không muốn thưa ra tòa, hay là họ không muốn đuổi ra khỏi nhà. Đó là cái cảm nhận của người trong cuộc. Ngọc Nhi là người được họ chia sẻ và hỏi rằng bây giờ họ phải đối như thế nào với những cái trắc trở mà họ đang gặp. Đó, và một điều chắc chắn xin nhắc lại là người ta không bao giờ kể hết 100% hoặc luôn luôn nhận cái phần phải về mình, đó là tâm lý con người. Thì nếu quý vị nghĩ rằng câu chuyện này có những góc khuất đó, thì quý vị có thể hỏi Ngọc Nhi là mình có thể liên lạc với người đó được không? Để hỏi những câu hỏi đó không? Hay là để liên lạc với người đó được không? Để mà chỉ người ta cách phải giải quyết làm sao không? Chứ đừng có vô đó mà phán xét là chê bai là Ngọc Nhi nó láo, hay là Ngọc Nhi dựng chuyện lên, hay là Ngọc Nhi không biết luật mà nói xàm. Chắc chắn rằng những cái đó Ngọc Nhi không cần phải làm. Quý vị nhìn thấy ngoài kia cả hàng trăm ngàn những người YouTuber đưa những câu chuyện rất là xàm, rất là bậy bạ, rất là tục tiểu, rất là không có giá trị gì hết. Quý vị không vào đó bắt lỗi đi. Còn những đây là những câu chuyện nó đầy cái tính học hỏi, nó đầy những cái khía cạnh trong cuộc sống để chúng ta cùng nhau học hỏi. Mà sao quý vị lại vạch lá tìm sâu, đi bắt những câu chữ, những câu từ thì thấy rất là vô lý. Như có một người nhắn Ngọc Nhi nói rằng là cái câu chuyện của cái bác đó mất mà còn cái bác gái bị oan ức ở lại đó. Ủa, ở nhà housing thì làm sao mà có tiền bạc trăm ngàn hay là sao nó? Đó là chuyện của họ. Ngọc Nhi biết có rất là nhiều người, hai vợ chồng ở nhà housing, 4 năm đứa con nhỏ, nhưng mà tiền của họ giấu, họ đi làm tiền mặt và họ giấu còn nhiều hơn Ngọc Nhi có. Họ có tới mấy trăm ngàn tiền mặt và họ dùng họ cho vay. Ngọc Nhi đâu có hỏi họ là đâu, họ giấu đâu, cách nào hay vậy? No, không có hỏi được. Đó là chuyện người ta. Và khi mà ra tòa một người đã mất chia, thì có thể là họ nhờ cái người nào đó giữ cho họ, bây giờ người đó đưa ra rồi cùng nhau chia. That's the problem của họ. Quý vị đừng có bắt lỗi Ngọc Nhi là, Ngọc Nhi thừa biết là ở housing thì không có ở được đông người. Thì nhưng bây giờ ở Cali có những cái housing, mình xin cho người thân mình ở thêm một phòng, họ vẫn cho cái thấy. Và cái người ở đó phải có giấy tờ đàng hoàng, phải chứng minh là cái mối quan hệ người tình, người thân hay là vợ chồng đó, hay là con cái về ở để chăm sóc cho nhau vẫn được, nhưng mà cái tiền thì phải trả thêm chứ phải là trả đúng giá chánh phủ cho. Đó là cái chuyện của người ta. Và xin nhắc lại nữa là trong câu chuyện này, tiền ở đâu ông có và tiền ông giấu ở đâu, ông để trong account bằng cách nào hay thế nào, Ngọc Nhi không có biết. Và cái người kể Ngọc Nhi nghe đó là cái người đó là cháu của cái bà dì là người dưng, chỉ được gọi đến để đi nhận cái phần thừa kế cho 30.000 hơn mà họ không có nhận. Còn cái chuyện là từ hồi cái đó họ giấu ở đâu, bây giờ họ lòi ra thì Ngọc Nhi không có biết, đừng bắt lỗi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi rất là buồn và Ngọc Nhi thật sự Nhi nản. Quý vị, Nhi nói với con, Nhi chắc mẹ ngưng mẹ không làm nữa đâu, tại vì mẹ thấy mẹ làm cái này mẹ không có lợi gì hết á. Ngọc Nhi cũng không có làm mà mẹ bị có những người là dùng cái từ đúng là vạch lát tìm sâu, mà tìm không đúng chỗ, tìm không có đúng chỗ, là Ngọc Nhi cảm thấy là mình xã hội là thấy mình cảm thấy mình chán nản cuộc sống bây giờ. Tại sao con người ta lại nghi ngờ đố kỵ và để chứng tỏ rằng mình giỏi, mình bắt sâu giỏi, mình lôi những cái góc mặt khuất của người ta ra giỏi rồi bắt lỗi người khác. Ủa đây để làm cái gì? Chủ yếu là mình nghe những cái problem này để mình đề phòng cho mình. Vậy thôi, còn bươi móc làm cái gì, khổ quá quý vị ơi. Câu chuyện mình sắp kể tới đây cũng là một câu chuyện rất là rắc rối. Nhưng mà quý vị nếu muốn tìm hiểu sâu thì có thể con sẽ cho email của nhân vật, quý vị liên lạc để mà hỏi. Chứ đừng có vào đây mà bắt lỗi như nữa. Ngọc Nhi cảm thấy rằng có những cái bắt lỗi quy định không có trả lời. Nhưng mà không trả lời thì mất lịch sự quá. Ngọc Nhi không phải là người mất lịch sự, cho nên Ngọc Nhi phải trả lời. Thì mong rằng quý vị hãy để chúng ta tôn trọng nhau. Tại vì trên mạng xã hội có quá nhiều cái vấn đề phức tạp rồi. Chúng ta hãy giữ một cái trang nào đó cho sạch để chúng ta cùng nhau học hỏi quý vị nha. Thì câu chuyện thế này nè. Ngọc Nhi có một cái email của em này gửi đến, và quý vị nên nhớ nè, đây là cái email nha, là em kể rất là tội nghiệp. Và khi Ngọc Nhi gọi đó thì em mới kể qua điện thoại cho Ngọc Nhi nghe, và cái giọng em rất là buồn và rất là chán nản. Như thế này là cái năm em lấy chồng đó, em là một cô gái ở Việt Nam, em là người miền Tây đó, đúng ra em là người ở Bến Tre quý vị. Và em quen anh đó là 2 năm khi ở Việt Nam, là qua một người bà con của em là bạn của anh ở bên Mỹ nhá, là Mai. Thì cái năm mà hai người được làm Mai đó là em là 28 tuổi, anh thì 48 rồi, anh lớn hơn em 20 tuổi. Và quê em thì ở Bến Tre ha, bà con của anh là bạn của em. Thì sau thời gian giới thiệu tìm hiểu đó, tới 2 năm sau anh là muốn bảo lãnh em sang Mỹ. Thì trong 2 năm đó là anh có đi qua đi lại và liên lạc thường xuyên, đi qua lại 4 lần thăm em. Và cái năm em 30 tuổi đó thì anh làm giấy tờ và đám cưới Việt Nam, là đến giấy tờ xong là 31 tuổi hơn cưới em qua Mỹ, thì qua được ở 7 năm. Thì bây giờ có một đứa cháu trai là được là đã 7 tuổi, chắc là qua xong rồi có lẽ là mang thai liền được 7 tuổi. Thì đó là bây giờ là coi như 7 năm là em đã 38, anh đã 58 rồi đây. Nhà của anh đó là có 4 anh em, 2 gái và 2 trai. 3 người là lần trước đó rất là thành công. Trong đó 3 người thành công, anh cũng thành công. Anh là một kỹ sư một hãng điện tử nổi tiếng ở cách chỗ Ngọc Nhi khoảng 40 phút lái xe ha. Rồi 3 người anh em của anh đó, là trong đó có anh có em luôn, là đều đã ly dị hết rồi. Chỉ có mình anh là chưa có ly dị thôi. Anh xin lỗi, 2 người ly dị và một người chị hai không lập gia đình, có nghĩa là chị hai độc thân. Rồi tới 2 người nữa là một người anh một người em, là đều có vợ và ly hôn hết. Và anh thì làm mới vừa lập gia đình với bạn được 7-8 năm. Thì mọi người trong gia đình á, 4 anh em rất là thương nhau. Và 3 người anh em của anh á rất là thương các em cô em gái này, thương em dâu. Và thương chị dâu, tại vì em ở chính giữa quý vị. Thì gần đây một cái chuyện mà em muốn nói em rất là đau lòng. Em không biết là phải em là cái người tính toán quá không. Em hỏi Ngọc Nhi không trả lời được luôn. Đó. Như thế này thưa quý vị, là em có nói nè, là ở gần nhà mẹ chồng nha, và em với mẹ chồng và các anh chị em chồng rất là hòa thuận, rất là thương nhau, không có gì xảy ra hết. Em sang Mỹ đó là được có mấy tháng thôi là em phải đi làm hãng điện tử, tại vì em rất là tự trọng và em còn gia đình em ở Việt Nam lo nữa, cho nên em phải đi là đi ra đi làm. Thì thưa quý vị, qua được 6 tháng là em đi làm. Ở đây, tiền của em làm đó là em để trong cái account chung với anh, không có riêng tư gì hết. Mà cái tiền đó là dùng để chi phí tất cả trong nhà. Và anh đi làm đó thì em cũng bỏ vào đó, nhưng mà anh bỏ phân nửa tiền lương của anh thôi. Còn phân nửa của anh đó, anh để riêng là bởi vì anh nói là một cái đó để dành cho gia đình hộ sau này. Và lương anh rất là cao. Lương anh đó là trên 140.000 một năm. Có nghĩa là khoảng trừ thuế rồi khoảng đây khoảng trên dưới 10.000 một tháng lận. Thì anh bỏ vào đó cho em phân nửa. Đó, thì ba chồng với mẹ chồng đã ly hôn mấy mươi năm rồi. Mẹ đã độc thân nuôi bốn anh em của anh. Và em rất là hòa thuận với mẹ chồng. Thì câu chuyện như thế này đây, gần đây, trong một cái sự tình cờ, dọn dẹp nhà cửa hồ sơ, đó, dời cái tủ, một cái tủ mới, anh đi làm ở nhà em làm giấy tờ, soạn giấy tờ, thì em phát hiện ra rằng, thứ nhất là cái nhà đang ở bây giờ là của anh mua, nhưng anh đã sang tên cho mẹ trước khi lãnh lãnh người vợ sang đây rồi, là cái nhà là vợ sang là sang tên cho mẹ. Hàng tháng anh vẫn là người góp tiền. Thì Vi nghĩ ủa tại sao, nghĩa là anh đã thủ trước khi anh mang, em đã ấy qua rồi, vẫn góp tiền thì hai chồng đi làm để chung và nhà vẫn còn góp ha, thì giờ sang tên cho mẹ, còn số tiền là ít là thôi quý vị, không không có không có không có nhiều, nhưng mà vẫn mẹ đứng tên, đó là đã khá là mẹ đứng tên rồi. 401k là cái tiền, 401k là cái tiền mà như có nó một lần đó là mình đi làm hàng tháng mà nói tôi đã dành 500 thì mình bỏ 500 vô trong hãng, thì hãng cho mình 500 là 1.000 để trong cái tài khoản đầu tư của hãng khi mình về già mình lấy lại, nôm na là như vậy cho dễ nhớ ha, mình lấy lại rồi là tiền 401k, tiền Roth IRA là đó cũng là cái tiền đầu tư trong hãng luôn. Nghe nói là một năm maximum một người đó sẽ đầu tư vô được là 5.500, thì hãng cũng cho mớ mà không biết anh đầu tư bao nhiêu. Đại khái là cái nhà mẹ đứng tên rồi, cái Roth IRA đó anh cũng để lại di chúc là sau này anh mất là cho mẹ, rồi 401k á anh mất cũng cho mẹ đó, rồi rồi có nghĩa là đó là mẹ đứng hết tài sản, còn cái tài khoản nhà băng đó thì hai vợ chồng đứng, nhưng mà hàng tháng lấy ra là chia hết rồi, tại vì lương của em á tính ra lãnh có 1.000 mấy 2.000 thôi, và của anh á thì bỏ phân nửa vào trong đó, phân nửa thì anh cất riêng. Đó thì khi mà phát hiện ra vậy đó thì em mới hỏi như vậy nè. Ủa sao anh làm vậy? Bộ anh không có tin em sao? Đó, cổ buồn cổ hỏi một cách bình thường thôi, thì anh trả lời là đó là tài sản mồ hôi nước mắt của anh. Đó, em mới nói ủa vậy quen rồi cưới rồi làm vợ tới giờ là cả chục năm rồi. Anh không tin em sao? 7 năm qua đây đó em đi làm, tiền em đưa hết cho anh. Rồi cái tiền đó đó dùng để chi phí trong gia đình, rồi trả tiền nhà luôn. Vậy giờ nếu mà tài sản nó của anh thì tài sản của em nó đi đâu? Anh tính làm sao? Ok. Thì anh nói như vậy nè. Nếu mà em rạch rồi thì anh rạch rồi cho em nghe. Em đang làm giấy tờ lãnh ba mẹ sang Mỹ. Ok. Và bảo lãnh hai đứa em của em sang Mỹ. Thì cổ mở hồ sơ là được, thưa quý vị, được 5 năm rồi. Thì ba mẹ là nó sang, nhưng mà đi qua đi lại chứ không ở bên đây luôn. Còn mấy đứa em đó thì là chưa có tới thời hạn đi. Thì anh nói nếu tính rạch rồi thì công em mang gia đình dòng họ của em sang Mỹ, tính ra số tiền để đi sang Mỹ thì em vẫn còn lời. Thì cổ nói là em mới hỏi là lời chỗ nào, thì ông nói rằng như vậy, một người bây giờ đó để tìm người kết hôn đó tốn mấy chục ngàn, 70-80 ngàn đô, mà nhà em đi được bốn người thì mình tính rẻ nhất là 75 ngàn đi, là bốn người là 300 ngàn rồi, em lời được 300 ngàn đem dòng họ em qua đây rồi, quý vị nghĩ như sao? Thì Ngọc Nhiên đấy, thật sự là ảnh nói vậy. Thì lúc này cổ nói rằng em có xem YouTube của chị và em nghe rất là nhiều người bắt lỗi chị, cho nên cái ngàn tụi em gây với nhau đó, em ngồi nói chuyện với ảnh đó thì em có thâu âm này chị, và em chỉ mở cho chị nghe thôi, chị nghe thôi chị không được thâu lại. Thì rõ ràng Ngọc Nhiên nghe rằng anh nói đó là tôi mang em qua là em đã lời được 70-80 ngàn rồi, chứ thằng khác mang em qua phải trả 70-80 ngàn. Cô im lặng, cô nói rồi em là vợ anh, em chăm sóc gia đình anh, em sinh con cho anh, em yêu thương anh. Thì cái đó anh không cậu, anh không nhìn thấy à, ông nói là Đó là một chuyện. Còn cái chuyện mà tiền của tôi phải giữ, thật sự là tôi không có tin đàn bà. Tôi không có tin đàn bà. Tại vì lúc này cô biết được rằng là ảnh có một người chị hai không có lấy chồng. Nhưng mà cái người anh của ảnh và người em gái ảnh là đều ly hôn hết. Là bởi vì cũng lục đục vấn đề tài sản. Và cái problem là người mẹ của ảnh là thôi ông chồng đó, là cũng tại vấn đề là cái năm đó nghe nói là bố chồng ở Việt Nam đó là bị bệnh rất là nặng, cần một số tiền rất là lớn để trị bệnh và để trả nợ gia đình luôn, tại vì mượn tiền cất nhà. Và chồng là cha của anh đó mới lén lén vợ là lén mẹ anh đó lấy một số tiền thời điểm đó nghe nói là rất là lớn để mà gửi về để trả nợ gia đình, nợ cất nhà và trị bệnh cho cha, thì hai người gây gổ và bà ly dị. Cái đó là chửi sao đó không biết, hai người giận nhau sao biết, mà cuối cùng hai người ly dị vì cái vấn đề đó. Cho nên á là anh để tránh cái vấn đề gia đình sẽ ly dị vì vấn đề tiền bạc, anh phải thủ từ ngày đầu tiên. Đó là nguyên cái văn cái lời của em đó nói. Thì Ngọc Nhi không có dám phán xét. Nhưng mà đối với Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi thấy như vậy nè. Phụ nữ chúng ta rất là tội nghiệp quý vị. Khi mình yêu một người đó, mình đến với một người đó đó, thường thường là mình không có lý trí. Mình nghĩ rằng đây sẽ là chồng của mình. Những đứa con mình sinh ra với người đàn ông này sẽ là một cái cuộc đời của mình rồi. Cho nên mình còn không có hơn thua. Cái số đông là rất là đông phụ nữ là như vậy. Hy sinh, hy sinh, hy sinh. Còn những người đàn ông mà họ có lý trí đó, thì họ luôn luôn không tin người phụ nữ. Và nhất là ảnh cưới người phụ nữ này lâm râm đó là 30 tuổi và ở Việt Nam sang. Mà nhà của em thì nghe nói là rất là nghèo. Nó hẳn rất là nghèo. Thì trong lòng anh á, có lẽ là được một cái sự thảo luận trong gia đình. Ngọc Nhi đoán thôi là gia đình nó nghèo lắm mà coi chừng nó rù rút đó. Cho nên trước khi mà mày cưới nó thì mày cứ sang tên cho gia đình đứng tên nhà trước đi. Rồi tài sản thủ hết đi. Có trường hợp như vậy nè, là phải không phải thì không mất gì hết. Nhưng mà ủa, rồi cái người phụ nữ của tụi mình sao? Mình mất cái tuổi xuân rồi, mình mất cái cuộc đời rồi, rồi bây giờ mình phải chăm con cho người ta nữa. Rồi lỡ người ta bệnh, người ta nằm một đống ở đó, rồi ai nuôi? Mình nuôi chứ ai nuôi? Mình không có nghĩ. Đàn bà nó không bao giờ bỏ chồng, hiếm lắm quý vị, khi mà chồng bệnh hoạn. Thường thường đó, người phụ nữ đó, có một cái 1% ít là phụ nữ bỏ chồng vì vật chất. Nhưng rất là nhiều phần trăm còn lại đó là người phụ nữ bỏ chồng là bởi vì nản quá rồi. Quá chán nản cái tính hà tiện, cái tính cọc cằn, cái tính bần tiện, hay là tính trăng hoa, hay là tính gia trưởng. Họ nản lắm rồi mới bỏ đi. Chứ còn họ chịu được là họ chịu, họ cứ hy vọng một ngày nào đó là chồng mình sẽ thay đổi. Cái sai của phụ nữ đó là nghĩ rằng người đàn ông này nè sẽ thương mình, sẽ vì cái sự cằn nhằn của mình, sẽ vì cái sự càm ram của mình, sẽ vì tình yêu dành cho mình, người đàn ông này sẽ thay đổi. Đó là cái sai nhất của phụ nữ. Chờ hoài không ngày đó đâu. Bản chất rồi. Còn cái sai đàn ông là nghĩ rằng cái con này nó thương mình lắm, nó đẻ cho mình mấy đứa rồi, giờ nó dám nó đẻ, nó bỏ mình ra ai lấy nó? Nó già rồi, nó sồn sồn rồi, nó mập, nó sồ sề rồi. Cái sai của đàn bà là nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được chồng mình. Cái sai của đàn ông là nghĩ rằng người đàn bà này sẽ không bao giờ dám bỏ mình. Cho nên đến khi bỏ một cái họ không có ngờ. Thành ra, vì vậy, trong câu chuyện này, Ngọc Nhi thấy rất là rõ một điều như vậy. Là thật sự luôn là như thế nào? Cái người đàn ông này đã thủ cho mình rất là nhiều. Thủ cho mình rất là nhiều. Thủ tất cả rồi. Và ảnh quên đi là cái người vợ của ảnh, lỡ ảnh nằm xuống, tất cả cái này ảnh giao cho mẹ, mà lỡ mẹ không thương con dâu, hay là lỡ mẹ không hợp với con dâu, thì thử hỏi quý vị, con ảnh như thế nào? Người phụ nữ chung chăn sẻ gối và ảnh sẽ như thế nào? Ảnh không nhìn thấy cái đó, Ngọc Nhi rất là tội nghiệp. Và trong cái thâu âm mà cổ cho Ngọc Nhi nghe đó, Ngọc Nhi nghe rõ từng chữ, ảnh nói rằng đây là mồ hôi nước mắt của ảnh. Ảnh không cho phép ai mà lấy sử dụng. Cái này ảnh để cho mẹ ảnh là khi ảnh mất á, thì mẹ ảnh mới được hưởng. Tại vì mẹ của anh là người đẻ ra anh. Ủa rồi tôi là người đẻ ra con của anh nữa. Anh chỉ biết đẻ ra anh là xong mà. Rồi tôi đẻ ra con anh rồi sao đây? Trời đất ơi. Nó thật sự là nghe rất là buồn. Thành ra thưa quý vị, thủ cho mình đó cũng là một cái tốt, nhưng mà thủ không đúng cách, nhất là đối với người đàn bà. Người đàn bà đó khi họ yêu đó, họ mới tính toán. Thật sự nếu mà họ yêu nha quý vị nha, là họ không tính toán tiền bạc, không tính toán hơn thua chịu đựng hay lắm quý vị. Nhưng mà còn đàn bà không yêu nó nhảy vô gì của thì khác nữa, mà không lẽ sống với nhau quen 2 năm, sang Mỹ 7-8 năm nay, không lẽ anh không nhìn thấy cái người vợ như thế nào sao? Mà cái hồ sơ này đó, nghe nghe con bé này nói đó, là theo cái ngày mà cổ thấy được trên giấy tờ đó, là đã lâu rồi, làm trước khi cổ sang Mỹ được mấy tháng. Cổ rất là buồn quý vị. Thì cổ nghĩ rằng ô cái thời điểm đó anh nghĩ như vậy, nhưng bây giờ đó là ở nhà có đứa con rồi, nó giống anh như đúc luôn. Và cổ không bao giờ xe xua tiền làm như đứa chồng giữ hết, chỉ giữ trong mình chút đỉnh thẻ để đi đổ xăng đi chợ thôi. Thì cổ nghĩ rằng có lẽ là anh quên. Thì cổ nhắc lại là nghĩ rằng anh quên, anh có thay đổi không? Anh nói không, anh làm như vậy bởi vì anh không muốn mồ hôi nước mắt của anh, lỡ anh mất đi rồi em có thằng khác, và thằng khác nó hưởng của anh sao? Ủa sao không nghĩ thằng con của ổng rồi ai nuôi nó đây? Thành ra thưa quý vị, đây là một câu chuyện không có được vui đó. Ngọc Nhi cũng mong rằng đó, trong câu chuyện này, nếu chúng ta những người phụ nữ mà gặp không may gặp một người chồng không có tin mình, thì mình cũng phải tính như thế nào. Nếu mà là Ngọc Nhi nha, là bắt đầu lúc nào Ngọc Nhi thủ cho mình: bây giờ lương em lãnh bao nhiêu, em sẽ phụ tiền gì trong nhà, dù như tiền điện anh trả thì tiền nước em trả, hoặc là tiền xe anh trả chiếc này thì em trả chiếc kia, hoặc tiền nhà là chia đôi. Đó, đó là cái rõ ràng. Cái phần còn của em là của em. Đó, và quý vị nên nhớ nè, nếu cái cô này mà cổ không có đi làm thì ổng vẫn phải nuôi vợ nuôi con, cổ sẽ không tất cả tiền của cổ không cần phải phải phải phải lo sợ gì hết. Thành ra đó là một cái mặt như thấy là cổ, người ta nói một câu dẹp như thấy rõ ràng nè: sống với người hết lòng, người đối xử hết hồn. Cái đó có đó quý vị. Ngọc Nhi cũng bị rồi đó. Sống với anh hết lòng mà anh đối xử em hết hồn. Đến khi đổ dở ra em hết hồn thiệt luôn, cả một năm mấy 2 năm em cũng chưa tỉnh táo nữa. Thực sự Ngọc Nhi đùa cho nó vui tí thôi. Thành ra đây là bài học chung. Còn vấn đề tại sao anh làm vậy, hay là tiền ở đâu có, sao quý vị đừng hỏi Ngọc Nhi. Mấy bữa nay Ngọc Nhi bị đó, Ngọc Nhi rất là buồn. Và thật sự vì Ngọc Nhi nản lắm á, Ngọc Nhi muốn dẹp luôn. Ngọc Nhi thôi, một ngày bỏ ra khoảng nửa tiếng thôi để mà làm một clip cho quý vị, rồi cộng với lại cái thời gian ngồi nghe tâm sự nữa cũng khoảng 15-20 phút, nửa tiếng nữa. Nó không có mất Ngọc Nhi bao nhiêu hết, mà Ngọc Nhi học hỏi thêm những vấn đề trong cuộc sống để chia sẻ quý vị. Và những cái clip này nè, con Ngọc Nhi nó cũng sẽ học, nó học được để sau này nó trưởng thành. Ngọc Nhi đi về thế giới khác rồi thì nó sẽ không có bị va phải và nó sẽ trưởng thành hơn. Ngọc Nhi nghĩ như vậy thôi. Và lưu lại những hình ảnh đẹp của mình cho con mình sau này, nó là một cái kỷ niệm. Ngọc Nhi không có tính toán hơn thua, mà Ngọc Nhi cứ bị gì đâu không á, buồn lắm. Đúng là đối với người hết lòng mà người đó lại hết hồn luôn á. Ngọc Nhi gặp toàn là gặp vạch lá tìm sâu, mà cái sâu đó Ngọc Nhi biết bắt ở đâu ra luôn. Tại vì Ngọc Nhi lúc Ngọc Nhi phỏng vấn người khách á, hay là Ngọc Nhi nghe việc kể, Ngọc Nhi không có hỏi, không có đào sâu vô và hỏi, Ngọc Nhi không biết đường trả lời. Thành ra Ngọc Nhi trả lời không được, Ngọc Nhi bị mấy vị nói là Ngọc Nhi nói láo, Ngọc Nhi dựng chuyện, Ngọc Nhi ngu, Ngọc Nhi ai nói cũng nghe là ngu. Ôi trời ơi, tự nhiên chửi tôi ngu là sao trời? Thôi, tới đây thôi ha. Rồi, thì câu chuyện này quý vị nghe để mà quý vị là những người phụ nữ giống như vậy, hãy biết làm sao để bảo vệ cho mình. Quý vị khuyên đi, để những người không phải là khuyên cô bé này, mà cho một lời khuyên trên này đi, để các bạn trẻ khác đang giống như vậy các bạn nghe, hoặc là các anh khác có vợ mà các anh đối xử vợ như vậy, các anh nghe mà tội nghiệp vợ mình, mà các anh thay đổi đừng đối vợ mình như vậy nha. Ha, đây là chúng ta cùng học hỏi chứ không có dạy ai hết. Đừng bắt lỗi gì nữa, năn nỉ đó. Ok, cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới nha. Kính chào quý vị.